Chương 174, lão tử mới là hậu chương buốt. Uchiha tộc trưởng đại viện, yên tĩnh một mảnh, cùng bên ngoài huyên náo tộc địa tạo thành so sánh rõ ràng, hắc sắc linh cái bồng bền, tuyên cáo nơi đây đang ở tổ chức tang sự. Lúc trước đại sảnh đã bị đổi thành linh đường, Uchiha Tạ Dị Mạ thi thể lặng lặng nằm ở phía sau, phía trước chính là để hắn bài vị, hai cái toàn thân áo đen thiếu niên quỳ xuống linh đường trước, lặng lặng túi đầu không nói. Uchiha Tạ Dị Mạ đã tử vong vượt qua 10 ngày, loại này mùa vụ xuống, sớm nên bắt đầu hư thối, hắn thi thể là Uchiha nhẫn giả dùng nhẫn thuật đặc thù xử lý qua, có thể thời gian dài gìn giữ. Những ngày này, Uchiha cao tầng đã toàn bộ tới tham qua, nói với Mạ Đạ Dạ nhiều chút nén bi thương lời nói, ngay cả đại bộ tờ HN tinh anh thượng nhẫn cũng đã tới qua. Đạp nhẹ tiếng bước chân ở hai người phía sau vang lên, ghen toàn thân áo đen bước vào linh đường, cố gắng hết sức trang trọng hướng Uchiha Tạ Dị Mạ bài vị thượng ba nén nhang, sau đó quay ngược lại ba bước, nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ sắc mặt cũng không tốt, có thể là mấy ngày nay ngủ không ngon duyên cớ, sắc mặt bi thương, hắn và Uchiha Tạ Dị Mạ cha con quan hệ coi như không tệ, bây giờ thấy hắn thi thể, thương tâm cũng là khó tránh khỏi. Thật giống như cảm giác ghen ánh mắt, Mạ Đạ Dạ cũng ngẩng đầu, đúng dịp thấy ghen hướng ra ngoài xoay nghiêng đầu hình ảnh. Nghỉ chốc lát, đứng dậy thấp giọng nói, Izuna, thủ thời gian dài như vậy ngươi cũng mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi đi, để cho những hạ nhân kia đến xem liền có thể. Izuna liếc hắn một cái, yên lặng đứng dậy đi vào hậu phương, Mạ Đạ Dạ theo ghen cùng đi ra linh đường. Vốn là thương tâm, cả ngày bực bội ở chỗ này sẽ càng kiềm chế, ta cùng ngươi đi một nơi giải sầu một chút, nắm tay khoác lên bả vai tá thượng. Mạ Đạ Dạ cũng không nói nhiều. Đưa tay thả ở trên vai hắn, hắn biết, ghen tìm đến mình khẳng định không phải là giải sầu đơn giản như vậy, loại thời điểm này, nếu như không có chính sự hắn sẽ không cố ý chạy tới. Thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó bốn phía mạnh mẽ biến hóa, bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ trên vách đá, đối với phi lôi thần rời đi Mạ Đạ Dạ sớm thành thói quen, hắn khắp nơi ngắm, vách đá tầm mắt cực kỳ rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh xun xuê rừng rậm vô biên vô hạn, đứng ở chỗ này. Phảng phất đưa thân vào một mảnh lâm hải. Nơi này là Mạ Đạ Dạ nghi ngờ một tiếng, hắn nhớ nơi này, hoặc có lẽ là đối với nơi này ấn tượng cực sâu. 6 năm trước, ba cái không biết trời cao đất rộng hải tử, cũng là ở mảnh này trên vách đá ưng thuận ước định đến sau này muốn ở mảnh này trong biển rừng thành lập thuộc về bọn họ thôn làng. Tại sao lại muốn tới nơi này phong cảnh không tệ, trống trải lâm hải có thể để cho trong lòng người ta mang theo thư sướng, ngồi đi. Gen đã dẫn đầu ngồi ở bên vách đá, chỉ cách đó không xa đạo. Mạ Đạ Dạ theo lời ngồi xuống, nhìn mảnh này lâm hải, kiềm chế tâm tình quả thật tốt hơn một chút nhiều chút. Gen đưa tay, ở không gian mang theo người bên trong móc ra một bầu rượu ném qua, liệt ỉu, đừng uống quá mạnh. Hắn lời này hiển nhiên đến chậm một bước, Mạ Đạ Dạ nhận lấy chai rượu ngửi một cái, trực tiếp rót hết một hớp lớn, một cổ cay độc xông lên cổ họng, nhất thời ho khan kịch liệt. Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng nhấp nhẹ một hớp nhỏ, phảng phất bình thường nói chuyện phiếm đạo, ngày mai tộc trưởng liền muốn hạ táng, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Uchiha Mạ Đạ Dạ yên lặng chốc lát nói, ta có thể làm sao, tộc địa chuyện có mấy vị trưởng lão cùng tối cao quyết sách tầng mấy người xử lý, có ta không có khác biệt lớn. Gen cười cười, đây là nhiều lời không khỏi tâm a, quả nhiên là một ngạo kiều hoa, ta chuẩn bị chờ đến lần này tang lễ sau khi... để cho xỉn gì ở tối cao quyết sách tầng đề nghị ngươi tiếp nhận tân tộc trưởng. Mạ Đạ Dạ trên tay khinh đầu nhất hạ, kinh ngạc liếc hắn một cái đạo, Uchiha xỉn gì sẽ nghe ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, dầu gì ta ở phương Bắc 6 năm không phải là trắng lăn lộn, chỉ cần ta đây phương Bắc nhân vật số 2 không thích đáng lao đại, ngươi thượng vị đối với chúng ta rất mới có lợi, hắn không có lý do cự tuyệt. Ghen hướng hắn dơ dơ bầu rượu giải thích. Hai người trên không trung đụng xuống ly, đồng thời rót một hớp lớn. Dựa theo gia tộc quy củ, tuy nhiên ta là đời trước tộc trưởng trưởng tử, là có tư cách nhất kế thừa tộc trưởng vị trí người, có thể cái này cũng không có thể bảo đảm ta nhất định sẽ trở thành tộc trưởng. Mấy ngày nay những cao tầng kia ta đều gặp, bọn họ tâm tư có thể cùng ngươi không giống chứ, hừ hừ, nhân tâm khó dò sao, phụ thân ngươi ở thời điểm là một chuyện, bây giờ không tộc trưởng áp chế lại là một chuyện khác. Tuy nhiên vừa mới lời nói kia cũng không giống như ngươi nói, ngươi thật là. Ta biết Uchiha Mạ Đạ Dạ ghen liếc hắn một cái, trêu nói. Mạ đạ dạ lạnh rên một tiếng, hai cái đem trong bầu liệt tiểu uống cạn, xa xa ném ra, bọn họ có tính toán gì chẳng lẽ thật coi ta không biết bọn họ thật sự cho rằng ta sẽ thừa dịp bọn họ tâm ý, hừ hừ, chờ coi được, chỉ cần nắm giữ tuyệt đối lực lượng, bọn họ sẽ biết điều nghe lời. Nặp, cái này mới đúng, ta đây liền mỏi mắt mong chờ ngươi biểu hiện, ta sẽ ở một bên cổ võ trợ uy. Ghen vỗ nhẹ hai cái thủ trưởng cười nói, lại uống một hớp rượu, âm thầm hít hơi, thật tốt tay. Mạ đạ giả xoay người nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi nghĩ vào tối cao quyết sách tầng ghen nghĩ muốn chút đầu, loại sự tình này không có gì hay giấu giếm, hơn nữa cũng không phải là cái gì cùng lắm chuyện, từng cái ủ chỉ hạ tộc nhân đều muốn vào tối cao quyết sách tầng. Chờ ta lên làm tộc trưởng, ta sẽ để danh ngươi vào tối cao quyết sách tầng. Ghen đứng dậy, dựa vào cách đó không xa trên một tảng đá nhìn phương xa, yên lặng chốc lát nói, kỳ thực vô luận là ngươi làm tộc trưởng, hoặc giả ta vào tối cao quyết sách tầng, nói đến đầu cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ cần chúng ta nguyện ý, những thứ này cũng không tính khó khăn, ta muốn biết, nhưng thật ra là ngươi làm tới tộc trưởng sau khi sẽ làm gì có ý gì mà đã ra hỏi. Ghen chỉ phía trước rộng lớn rừng rậm, sâu xa nói, chiến tranh khiến cho cái thế giới này thiên sang bách khổng, cấp mọi người mang đến rất nhiều thống khổ. Ngươi thường nói cái thế giới này là sai lầm, phải cải biến cái thế giới này trước hết muốn có đầy đủ lực lượng. Sau này ngươi liền nắm giữ được đặt tên là ủ trí hạ lực lượng, đã là chiến quốc tối cường lực lượng. Ngươi phải thế nào thay đổi sự sai lầm này thế giới lần này? Mạ đạ dạ yên lặng hồi lâu, còn chưa đủ, ủ trí hạ lực lượng còn chưa đủ. Khác không nói, sèn dù thực lực liền cùng chúng ta chênh lệch không bao nhiêu, không đánh bại sèn dù, còn lại hết thể đều là nói không. Ghen nhìn hắn một cái, tha cho có thâm ý đạo, nếu như sẻn rủ cũng có truy tìm hòa bình ý tưởng đây không thể nào. Đừng nói tận tuyệt như vậy đúng chưa quên, sẻn rủ nhưng là có một nhận thức tử lý đần độn đâu rồi, nếu như có một ngày hắn vừa làm thượng tộc trưởng, hết thể các thứ này hay lại là nói không sao. Ghen chú ý mà đã ra biểu tình, hắn lời nói này có vài phần thật lòng, cũng có vài phần giả vờ. Hắn nhớ nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ từng đối với hạt hỉ dạ mà mấy lần hòa đàm đề nghị bày tỏ qua ý động, chỉ tiếc lưỡng tộc oán hận chất chứa đã sâu, lại có ủ trì hạ ý dù nạ ở một bên sách động, lúc này mới biểu hiện là cương quyết chủ chiến phái. Kỳ thực trong lòng hắn, đối với còn nhỏ cái thôn đó ngộng tưởng vẫn không có buông xuống qua, những thứ này ở nguyên tắc bên trong cổ nổ hạ thành lập sau khi dấu vết là có thể phát hiện. Đương nhiên, do xét mạ đạ dạ tâm ý là một, hắn còn có một cái khác mục đích, nếu nói mạ đạ dạ thật có ý cùng sẻn dù giải hòa, chung nhau sáng lập tân thế giới, có một người nhất định sẽ ngồi không yên, nguyên tắc bên trong hậu trường buốt, cụ rộp Z. Cái gọi là đồng hành là hoan gia, Ghen luôn muốn tìm cơ hội hại chết cụ rộp Z, nhưng đối phương một mực không lộ diện, đến nay ngay cả bóng người cũng chưa từng thấy, để cho hắn muốn động thủ cũng không tìm tới mục tiêu, tuy nhiên không liên quan, chỉ cần đánh loạn nguyên tắc tiến trình. Cụ dâu Z nhất định ngồi không yên, chỉ cần hơi lộ ra một chút cái đuôi, chính mình liền có thể bắt được hắn. Nhất định phải để cho hắn hiểu được, hậu trường bột chỉ có thể có một cái.